Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 768 chém, giết không tha, copchuyenaudio.com. Người tới căn bản không có che giấu chính mình, thẳng đến Vạn Tượng Thành mà đến, nhơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người. Đạo thứ nhất tiếng kêu gào vẫn ở phía xa, đạo thứ hai tiếng kêu gào, đã tiếp cận Vạn Tượng Thành. Phần Đông La Sát thân hình dừng lại, theo tiếng nhìn lại. Nghe được cái thanh âm này, tiểu bàn tử mọi người tinh thần chấn động. Ngọc Quân Chân Quân đám người trước là hơi ngẩn ra, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhịn không được đứng dậy. Rất nhiều tu sĩ thần sắc mê mang. Đối với cái này đạo tiếng kêu gào tuyệt đại đa số mọi người là lạ lẫm đấy. Bọn hắn thật sự không rõ tại cục diện như vậy xuống ai còn gặp xâm nhập Vạn Tượng Thành trong chịu chết. Chẳng lẽ lại là thái cổ cửu tộc người. Không bao lâu, một đạo thân ảnh từ ngoài thành chạy vội mà đến, thanh sam ngay thẳng, bay phất phới. À, đều là đi vào chỗ gần, mọi người ngưng thần nhìn qua, không khỏi truyền ra từng đợt kinh hô. Tô Tử Mặc, người tới chính là lần này dị tượng bảng đứng đầu tu luyện ra ba đạo kim đan dị tượng đấy, cường thế chấn áp đế giận, dám cùng Nguyên Anh chân quân tranh phong Tô Tử Mặc. Mọi người tâm thần đại chấn, đã liền Ngọc Quân chân quân ba người, đều là rất là động dung. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, trời đưa đất đầy phía dưới, Tô Tử Mặc ly khai Vạn Tượng Thành, né qua trường hạo kiếp này về sau, vậy mà chọn đi mà quay lại. Dị tượng đệ nhất hoàn toàn xứng đáng. Độc Cô Kiếm chậm rãi mở miệng, nói ra tám chữ. Loại này gan dạ sáng suốt coi như được rất tốt kim đan dị tượng bảng đứng đầu bảng. Đây mới là đệ nhất chân nhân xứng đáng khí phách, chứng kiến Tô Tử Mặc trở về tiểu bàn tử đám người nhịn không được hoan hô một tiếng. Còn dư lại hơn 5 vạn danh xưng tu sĩ mặc dù không có hoan hô thực sự phấn khởi rất nhiều, khôi phục một thân có chí tiến thủ. Trước mắt những tu sĩ này tâm tình biến hóa, La Sát thống lĩnh, thần tộc thống lĩnh cảm thụ được rành mạch. Thần tộc thống lĩnh thần sắc lạnh nhạt, nhìn Tô Tử Mặc liếc liền thu hồi ánh mắt. Giống như là loại này thiên kiêu yêu nghiệt, hắn thấy quá nhiều, cũng đã giết quá nhiều. Người này, nhìn qua lơ lỏng bình thường, cũng không có gì bất đồng. Hắn đã sớm gợn sóng không sợ hãi. La Sát thống lĩnh duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, để mắt tới Tô Tử Mặc thân ảnh, cẩn thận nghe nghe, lộ ra mê say thanh âm, lẩm bẩm nói. Ừ, trong nhân tộc cũng có như thế thượng đẳng huyết nhục, khó được khó được. Tô Tử Mặc tiến vào Vạn Tượng Thành về sau, sắc mặt liền âm trầm dọa người. Vạn Tượng Thành cơ hồ bị nhuộm thành màu đỏ như máu, thi hài khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Những tu sĩ này tử trạng thê thảm. Rất nhiều thi thể không trọn vẹn không được đầy đủ, trên người rõ ràng có bị cắn xé nốt qua dấu vết. Đi vào phụ cận chứng kiến tiểu bàn tử đều là người vết thương trên người, Tô Tử Mặc trong mắt sát cơ càng tăng lên, hầu như hóa thành thực chất dâng lên muốn ra. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, đảo qua đám người, tại Ngọc Quân chân quân ba người trên người thoáng ngừng lại. Tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không xong. Hơn 10 vị Nguyên Anh chân quân, chỉ sợ đã vẫn lạc hơn phân nửa. Cuối cùng, Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào Niệm Kỳ trên người. Copchuyenaudio.com. Niệm Kỳ nguyên bản cúi thấp đầu thủy chung không nói gì, cũng không có cùng Thanh Thanh đám người quen biết nhau, nàng chính là lo lắng bởi vì chính mình lại liên quan đến bọn hắn. Nhưng phát giác được Tô Tử Mặc ánh mắt, Niệm Kỳ không thể kìm được, trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả ủy khuất đều xông lên đầu, nước mắt rơi như mưa, nức nở nói: "Công tử, đừng khóc, ta sẽ cứu ngươi đi ra." Tô Tử Mặc thanh âm êm dịu. Ừ, Niệm Kỳ nghẹn suy nghĩ nước mắt, dùng sức gật đầu. Suy, thần tộc thống lĩnh nghe được buồn cười, nở nụ cười một tiếng, trong mắt đều là đùa cợt, thản nhiên nói. Ta nếu ngươi cũng không bằng suy nghĩ một chút như thế nào cứu mình. Còn lại 6 vị thần tộc khoanh tay, cười ha ha. Đều là Tô Tử Mặc đi vào chỗ gần, rất nhiều tu sĩ dần dần phát hiện một tia dị thương. Trong cơ thể hắn linh lực tựa hồ đã tiêu hao hết. Đúng vậy à, ta cũng cảm nhận được cái này còn thế nào cùng La Sát tộc thần tộc người đánh. Nghe nói hắn cận chiến lực lượng rất mạnh, còn có thể yêu hóa. Yêu hóa có ích, cái gì yêu tộc có thể so ra mà vượt thái cổ cửu tộc. Yêu hóa có thể địch nổi Nguyên Anh chân quân, cái kia hai cái dị tộc thống lĩnh, liền Nguyên Anh chân quân đều có thể giết. Rất nhiều tu sĩ nhỏ giọng nghị luận lên, vừa mới phấn khởi tâm tình, lại lần nữa thấp xuống. Mọi người cũng nhìn ra được Tô Tử Mặc trạng thái quá kém. Tô Tử Mặc cùng đế giận bộc phát một trận đại chiến, linh lực hầu như hao hết. Lại chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chưa từng ngừng lại, trở lại Vạn Tượng Thành lúc hắn hai đầu lông mày, thậm chí mang theo chút ít Hứa Phong màu trắng chi sắc. Tử Mặc, ngươi đi nhanh đi, không cần để ý gặp chúng ta. Nhưng vào lúc này, Lạc Tuyết chân quân thanh âm tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Nhưng là nàng dùng nguyên thần, tại đối với Tô Tử Mặc truyền âm. không nói đến ngươi linh lực hao hết, không cách nào phóng xuất ra kim đan dị tượng, coi như là ngươi trạng thái toàn thịnh cũng chưa hẳn là thần tộc La Sát tộc hai vị thống lĩnh đối thủ. Ngọc Quân Chân Quân truyền âm nói, ngươi thân kim tiên Phật Ma ba nhà truyền nhân, là nhân tộc tương lai hy vọng. Chỉ cần ngươi không chết, cuối cùng có một ngày, ngươi gặp có chỗ thành tựu. Tình trạng vô vọng, một cây chẳng chống vững nhà, hôm nay đã thành kết cục đã định, ngươi cũng không cần miễn cưỡng, không nên tự trách, đây là mệnh số. Dẫn Lộ Tăng khe khẽ thở dài. Tô thí chủ, ngươi mau chạy đi. Tô Tử Mặc im lặng không nói. Chẳng qua là thần sắc lạnh như băng dọa người. Hôm nay coi như là không phải là bởi vì tiểu bàn tử đám người, không phải là bởi vì niệm kỳ, Tô Tử Mặc cũng sẽ không ly khai. Trong lòng của hắn không thống khoái. Từ tiến vào vạn tượng thành về sau, trong lòng của hắn liền liền nghẹn lấy một cỗ ác khí, khó có thể thổ lộ. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem nhân tộc như vậy bị dị tộc khi dễ, như vậy bị dị tộc tàn sát. Nơi này là vạn tượng thành, là nhân tộc thánh địa. Hắn tu hành tiên Phật Ma ba nhà chi đạo pháp, tu hành nhân hoàng bí thuật, trở thành dị tượng bảng đứng đầu bảng, hôm nay nếu là trốn, như thế nào có thể diện đối với nhân hoàng, đối mặt Linh Lung tiên tử. Trốn, nhưng vào lúc này, La Sát thống lĩnh đột nhiên nở nụ cười một tiếng, âm u nói. Ba người các ngươi lão già kia còn muốn khiến hắn trốn chạy để khỏi chết. Hắn chạy thoát sao? Ngọc Quân Chân Quân ba người thần sắc biến đổi. Góc truyện audio.com. Bọn hắn lợi dụng thần thức truyền âm, vậy mà không thể gạt được La Sát tộc dò xét. Thái cổ cửu tộc quả thật có rất nhiều khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, khó lòng phòng bị. Ta không nghĩ tới trốn. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc xoay người, thần sắc bình tĩnh, nhìn qua cách đó không xa rất nhiều La Sát, chậm rãi nói ra. Ta tu hành cũng không phải là vì trốn. Ta muốn tận diệt trong lòng bất bình, ta muốn ý niệm trong đầu hiểu rõ, ta muốn khoái ý ân cừu. Ta muốn các ngươi dị tộc chôn cùng. Nói đến phần sau, Tô Tử Mặc ngữ khí càng phát ra kịch liệt, đằng đằng sát khí, tiếng như chuông lớn, rung động lắc lư hư không. Ta muốn cho các ngươi biết rõ một sự kiện, nơi này là nhân tộc thánh địa, không thể không tôn trọng. Dị tộc người xông vào chém, giết không tha, vừa dứt lời, huyết thối đao đã xuất hiện ở Tô Tử Mặc trong tay. Thân đao đua tiếng, tia máu tăng vọt, còn sâu cái kiến, muốn chết, La Sát thống lĩnh giận tím mặt, trong mắt hung quang đại thịnh. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta đến thay thống lĩnh làm thịt người này. Một vị La Sát tộc lách mình mà ra, tránh ra hai cánh, toàn bộ người hóa thành một đạo ô quang, hướng phía Tô Tử Mặc trực tiếp vọt tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Giết, Tô Tử Mặc không lùi không tránh, nội đan vận chuyển, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, trong miệng bộc phát ra hét lớn một tiếng. Lôi âm sát bí thuật, thành âm lực lượng, trong nháy mắt bộc phát. Vị này La Sát động tác hơi có dừng lại, tia máu đã phô thiên cái địa bao phủ tới đây, căn bản không chỗ có thể trốn. D, A, N, G, G, loan đao cùng huyết thối đao trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Một đao kia, là Tô Tử Mặc ngậm phẫn một kích. Mà La Sát tất bị lôi âm sát đột nhiên bộc phát, hầu như đánh sơ xác khí huyết, lực lượng suy sụp, đúng là suy yếu nhất thời điểm. Cái này chớp nhoáng, một đao phân ra thắng bại. Khách chương.